Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối đầu tuần hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện mới của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Quỷ Nuốt Mạng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời sầm tối tại một ngôi nhà đơn sơ, người đàn ông đang tống nắm thóc cho đàn gà của mình ăn. Người đàn ông tuổi chừng 40 tên là Bàng, chỉ sống một mình, chưa vợ con gì cả. Ông Bàng tuổi đã chớm con số 40, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên ông cũng không dám nghĩ đến chuyện lấy vợ. Chỉ sống như vậy mà thôi, không muốn làm thêm khổ ai nữa. Nhìn đàn gà hơn 30 con đang thi nhau mổ thóc trong sân, ông Bàng mỉm cười hài lòng. Vì trong con nào con ấy đều đã đạt đến 2-3 ký, về chi bán đi cũng không được ít tiền. Ông dự định sớm mai sẽ bắt lấy vài con đem ra chợ bán để lấy tiền tiêu xài. Sống một mình cho nên ông phải tự lo lấy mọi việc trong nhà, thành ra mãi đến tối muộn mới kiếm cho gà ăn. Ném thóc xong, đàn gà lao tới mổ, tranh nhau dù là thức ăn là rất nhiều. Ông Bằng đứng yên một chỗ, miệng hơi mỉm cười, ánh mắt tỏ ra khá vui. Nhưng niềm vui ấy tắt đi khi lẩm bẩm đếm từng con gà đang mổ thóc. 27, 28, 29. Ủa, một con nữa đâu mất rồi? Để cho chắc ắn, ông Bằng đếm lại một lần nữa cho kỹ, nhưng kết quả đàn gà vẫn chỉ có 29 con. Suy nghĩ kỹ, ông phát hiện ra mất một con gà trống. Hay là có đứa nào nó bắt trộm mất? Ông Bằng nhìn chung quanh để tìm kiếm, tìm mãi tới tối mệt vẫn không thấy đâu. Ông mới khẳng định chắc chắn con gà đó đã bị ai đó lèn vào và trộm mất. Dù nhà có hàng rào bao quanh, tuy nhiên đã có kẻ nhân lúc ban ngày ông đi làm lèn vào trong để bắt trộm. Đứng thần người ở sân, ông Bằng bực lắm. Con gà ấy ngót cũng phải 3 ký chứ chả ít, vậy mà lại có đứa dám lèn vào để bắt mất của ông. Ông mà tìm được ông Tần trong một trận, nhưng biết làm sao bây giờ. Có làm ầm lên cũng chẳng được lợi ích gì. Gà có khi còn chưa được tìm thấy đã bị dân trong xóm của trách, vì làm gì có bằng chứng gì. Thà là ông tóm được tận tay thằng ăn trộm thì còn có chuyện để nói. Thế cho nên ông Bằng chỉ có thể đứng giữa sân lẩm bẩm tự nói một mình. Còn mẹ nó chứ, tao mà biết thằng nào ta đánh cho nhừ xương. Đi vào bên trong với tâm trạng để bực tức khi mất tòng con gà nuôi suốt bao lâu, ông Bằng lấy bộ quần áo đi tắm, sau cùng mới vào để nấu cơm ăn tối. Mãi hơn 1 giờ sau thì mọi việc cũng xong. Bây giờ ông mới nhắc nồi cơm đi lên nhà trên. Bên nồi cơm được làm bằng gang còn nóng hổi trên tay, ông vội vàng đi lên nhà trên. Cửa nhà nãy giờ vẫn còn được khép, bên trong chỉ thắp đèn tối thui. Mở cửa, ông Bằng bước vào bên trong. Ngôi nhà đã quá quen thuộc nên không có nhiều ánh sáng, nhưng ông vẫn có thể tìm được đến nơi mà mình muốn. Đi đường nửa chừng, ông ta đột nhiên đứng khựng lại, mặt tỏ ra một chút khó chịu vì bàn chân dẫm phải một thứ gì đó nhơm nhớp. Vội rụt chân ra khỏi cái thứ bầy nhầy kia, ông Bằng cúi xuống nhìn xem đó là gì, nhưng tối quá không thấy rõ, chỉ biết đúng là bãi chất lỏng mà bản thân vừa dẫm lên. Còn đang bên nồi cơm trên tay, ông không vội mà lách qua một bên tiến tới, đặt nó lên cái bàn gỗ rồi thắp cây đèn dầu. Ánh sáng lập tức chiếu sáng cả căn nhà, đủ để ông Bằng nhìn thấy khá rõ những gì trong nhà của mình. Không chần chừ thêm, ông tiến lại chỗ cũ, nơi có thứ chất lỏng nhơn nhớt ông dẫm phải. Cúi xuống chiếc ngón đèn dầu vào mặt đất, ông Bằng ráng nhìn cho thật kỹ. Nó có màu đen hơi sẫm lại, mùi tanh khá nồng giống như máu. Cứ như vậy không đoán ra được nó là gì, ông liền chấm ngón tay rồi đưa lên mũi ngồi. Ông có thể khẳng định đó chính là máu. Vội chùi ngón tay vì cảm thấy hơi ghê sợ, ông Bằng ngẩn ra chẳng hiểu tại sao trong nhà của mình có máu. Ông tự hỏi, máu ở đâu vậy chứ, lạ thật. Có tự mình giải thích nhưng ông Bằng nghĩ thế nào cũng không tìm ra lý do trong nhà của mình có máu. Hai hàm răng khẽ cắn vào nhau, ông dùng mình ớn lạnh. Bỗng từ đằng sau lưng tiếng con gì đó như đang cố vùng vẫy, chân đập lệch xoạch xuống mặt đất làm cho ông Bằng giật mình quay đầu lại. Chiếc đèn về phía trước, ông càng hoảng hơn khi thấy con gà trống cơ thể rũ rượi như nhớp. Nó nằm vật dưới đất, cơ thể giật lên mấy cái rồi nằm im bất động. Dưới người của nó máu tràn cả ra ngoài. Ông Bằng bấy giờ mới có thể khẳng định được có lẽ máu là chính từ đó mà chảy ra. Nhìn con gà, ông Bằng ớn lạnh cả người. Thế quái nào nó lại chết trong này, còn đang trong tình trạng máu me đầy trên lông. Bàn tay của ông cầm đèn run lên, ánh lửa trở nên lập lòe. Dù vẫn còn khá tối nhưng chỉ nhìn sơ qua, ông nhận ra đó là con gà mình đã cho rằng có kẻ gian bắt mất. Một con gà đã mất tích, gọi thế nào không về. Bản thân ông Bằng đã chấp nhận việc mất trắng một số tiền. Thế nhưng giờ đây ngay lúc này, con gà đó lại nằm chết trong nhà của ông, người của nó toàn máu. Đã vậy khi ông quay lại, nó còn cố cậy cửa thêm một vài lần nữa, rồi nó mới chịu nằm im bất động. Nhìn con gà trước mặt, ông Bằng chẳng thể vui. Ngược lại ông còn đang sợ, rất sợ là đằng khác. Cả tá những áp lực đang đè nhặt lên lồng ngực của ông, hơi thở trở nên khó nhọc, chân tay run rẩy. Ông Bằng nuốt nước bọt, các mắt dán chặt vào con gà, ngồi im tại chỗ không dám nhúc nhích, càng không dám tiến lại xem nó bị làm sao. Nhưng có lẽ nó đã chết. Giờ đây khi không còn kiếm được lý do nào giải thích về chuyện này, ông Bằng nghĩ tới khả năng trong nhà còn có kẻ nào khác. Kẻ này chính là người đã giết con gà vứt ở đây, khả năng là muốn hù dọa mình. Nếu đó là trộm thì chắc không phải, là vì nhà ông Bằng làm gì có thứ gì giá trị mà trộm. Cho nên ông nghĩ tới khả năng khác, là kẻ đó đang muốn hù dọa ông. Tại sao chứ? Cả đời ông ta tuy nghèo nhưng cũng làm gì có gây thù chuốc oán với ai để hôm nay gặp phải chuyện như vậy. Nâng bàn tay cầm cây đèn dầu lên, ông Bằng khẽ nhìn chung quanh để tìm kiếm xem trong căn nhà này có kẻ nào đang ẩn nấp. Miệng ông run rẩy hỏi: Đến nào trong nhà ta đây? Không có ai trả lời, mọi thứ im lìm. Ông Bằng càng lúc càng căng thẳng. Ông đứng dậy dùng mình đến mấy lần ông mới có thể đứng thẳng người. Mặt vẫn ngó nghiêng chung quanh, nhưng quả thật ở đây không hề có ai. Căn nhà chính của ông khá bé, đứng ở đầu này có thể nhìn thấy đầu kia. Phía trước mắt ông là một chiếc giường trống không, chăn mền được xếp gọn gàng. Trên giường hay cuối giường không hề có ai. Chắc rằng bên phải một khoảng trống không hề có thứ gì. Còn ở bên này gần với ông Bằng nhất là bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ. Tất cả chỉ có vậy thôi, không hề có chỗ nào để cho kẻ xấu ẩn nấp. Tuy nhiên khi nghĩ kỹ, vẫn có một nơi đủ để một người trưởng thành có thể ẩn náu, đó là dưới gầm giường. Mà ông Bằng còn đứng xa quá cho nên không biết được ở dưới đó có ai không. Cầm theo cây đèn dầu, ông Bằng từ từ tiến lại giường ngủ. Chân hơi khuỵu xuống, chiếu ánh sáng vào vị trí gầm giường. Sự sợ hãi bủa vây trong tâm trí của ông. Ông Bằng không thể dừng lại, ông vẫn bước tới kiểm tra cho chắc. Ánh sáng tới gần chiếu được một phần đập bên dưới gầm giường, ông vẫn chưa nhận ra bất cứ một kẻ nào. Bước chân càng lúc càng trở nên nặng nề. Ông tiếp tục thở dốc vì áp lực. Ông sợ rằng có kẻ nào từ bên dưới xông ra thì biết làm sao. Nỗi bất an lo sợ hiện rõ trên gương mặt. Sự vong cũng không phải là yếu ớt nhỏ bé gì cả. Lấy thêm dũng khí, ông Bằng cuối cùng đến nơi, cúi thấp người, tay hạ xuống chiếu ánh đèn xuống gầm giường. Xong ông thở phào một hơi vì ở dưới này không có ai. Vậy là khả năng có kẻ đang trốn trong nhà của mình được loại bỏ. Nhưng đó chỉ là hiện tại ông không gặp nguy hiểm mà thôi. Còn chuyện con gà kia là như thế nào? Hay là kẻ giết nó đã ném xác vào nhà của ông đóng cửa lại khi ông đang đi tắm rồi sau đó bỏ đi? Có lẽ là như vậy. Chỉ trách là ông Bằng không tìm ra lý do mà hắn lại làm ra cái chuyện này. Người cúi rằm xuống bên cạnh giường, ông Bằng giữ nguyên tư thế ngẩn ngơ suy nghĩ, không có hành động gì khác. Thế nhưng ông giật mình ngay đứng tim khi ngay lưng ông văng lên một tiếng gà gáy. Vừa lúc tiếng con gà gáy ầm lên, ông Bằng như là chấn kinh, ba hồn bảy vía muốn bay đi đâu sạch. Quả tim trong lồng ngực của ông muốn thòng cả ra ngoài. Để tay ôm đầu nhăn nhó một lúc, ông Bằng mới có thể mở được mắt của mình ra. Người quay về phía phát ra tiếng gáy. Bây giờ đôi mắt còn lại dại ra vì đau thì bỗng nhiên đột ngột trở nên kinh hãi. Nó run lên bần bật. Miệng của ông Bằng hét lớn, Có lẽ vì quá hãi hùng trước cảnh tượng đang thấy. Ông sợ đến muốn đái cả ra quần, đôi chân nhũn đi không đứng được nữa. Đối diện với ông gần cái bàn gỗ, con gà rõ ràng lúc nãy nằm vật chết trên vũng máu. Bây giờ nó lại đang cố gắng đứng dậy. Bước chân lảo đảo, đầu ngắc qua ngắc lại, không giữ nguyên vị trí. Còn gà trống đứng dậy, người đảo qua đảo lại, nó gáy lên từng tiếng để ám ảnh. Ông bằng bây giờ chỉ còn biết đứng im, người run cầm cập như sống trong mùa đông lạnh giá. Mồm miệng há hốc không ú ớ được gì. Mắt man dại nhìn vào con gà trống. Con gà vẫn cứ như vậy gáy lên. Ở một tiếng, cánh cửa nhà thình lình đóng sập lại. Bên trong nhà chỉ còn ông bằng và con gà quái dị đối mặt nhau. Cảnh tượng quá khủng khiếp, quá kinh dị. Cả đời của ông mới chỉ thấy lần đầu. Cộng thêm cửa bị đóng đột ngột, khiến bản thân ông không thể đứng vững được nữa mà ngã bệt xuống đất đái cả ra quần. Chỉ từng ấy thôi cũng đủ khiến trông sợ mất hết hồn vía. Thế nhưng tất cả đâu chỉ dừng lại ở đó. Khi đôi mắt hoang dại còn dán chặt vào con gà, cố gắng lảo đảo bước đi trước mặt, một đôi bàn tay đen đúa của kẻ nào đó bỗng nhiên thò ra, chộp lấy con gà rồi nâng lên. Con gà trống bị bẻ ngoặt cổ muốn gãy làm đôi, từ từ bị nhấc bầm. Gương mặt của ông bằng cũng từ từ ngẩng lên nhìn theo. Rồi sắc mặt vốn đã biến sắc, bây giờ như không lấy một giọt máu. Ông bằng mặt trở nên trắng bệch, mặc cho ánh đèn vàng còn chiếu lên gương mặt của ông, nhưng da rẻ cũng trắng bệch. Rõ ràng ông đang quá sợ hãi. Chẳng biết kẻ đối diện ông bằng là ai và tại sao lại khiến ông sợ như vậy. Đến mức một các đàn ông thân hình vạm vỡ, vì từ nhỏ đến giờ sống bằng nghề nông, cậu thêm hay đi bốc vác cho người khác để kiếm tiền. Vậy mà giờ đây khi có kẻ xuất hiện trong nhà của mình, ông chỉ có thể đứng chết dí một chỗ, mồm miệng trở nên méo mó, cơ mặt giật lên liên tục, khóe mắt kinh hãi đến mức những dòng nước mắt đã chảy ra. Những dòng nước mắt vì sợ hãi, vì cảm giác phải đối diện với một thứ đầy chết chóc. Trong căn nhà gỗ đơn sơ mộc mạc, cửa nhà đóng kín, phía trong chỉ lọt ra ngoài vài tia sáng của ngọn đèn dầu, không hề có tiếng hét nào phát ra. Không ai trong xóm cả, một hai nhà sát bên có thể nghe thấy biết được chuyện gì, chỉ còn tiếng rằng rặc như là xương khớp bị bẻ gãy, tiếng của người đàn ông yếu ớt vang lên trong miệng vì đau đớn, cơn đầu đến rụng rời chân tay. Nạn nhân xấu số là ông bằng. Ông ta giờ đây đã bị bẻ gãy toàn thân, hơi thở sắp tàn, không còn chút sự sống. Cái xác bị bẻ nát của ông gục xuống nền nhà, cũng là lúc ngọn đèn dầu đang được nằm trên tay đổ ra. Ánh lửa leo lét rồi hoàn toàn tắt hẳn, bóng tối bao trùm lấy căn nhà, không khí trở nên tĩnh mịch, u ám. Bên ngoài đường lúc này đôi lúc cũng có người đi ngang qua, vì hiện tại vẫn còn khá sớm. Họ thấy nhà ông bằng tối thui nhưng cũng không quá để ý vì ông đã đi ngủ. Họ cũng đã quen với hình ảnh của người đàn ông sống lủi thủi một mình, tối ngày cắm mặt đi làm, tới về cơm nước xong thì đi ngủ, chẳng chơi bời gì cả. Họ cứ như vậy bỏ qua đi tiếp. Chỉ có một người lúc đi qua hơi nhíu mày nói với người bên cạnh: "Này, mày có nghe tiếng gì không?" "Không, tiếng gì là sao?" Hai người đứng im tại chỗ trước cổng của nhà ông bằng. Chúng cũng là người sống cùng xóm. Cả ngày đứng im, người thì gióng tai nghe mãi không nghe thấy chuyện gì, còn một người thì vẫn chăm chú xem mình đang nghe thấy gì. Người kia liền hỏi: "Chứ mày nghe thấy cái gì, nói thử coi, tao có nghe gì đâu." Người còn lại lắng tai nghe thêm một hồi, giọng có vẻ không chắc lắm: "Tao nghe cứ có cái gì đó gõ phầm phập xuống dưới đất, mà chẳng biết miêu tả nó sao cả. Cầm thanh đó từ trong nhà ông bằng phát ra đó." Nghe vậy người bên cạnh cũng lắng tai thật kỹ, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng nghe thấy gì giống như bạn nói. "Thôi, đi mau đi, kẻo chúng nó lại trách, ở đó mà gõ với chẳng mổ, lắm chuyện quá." Đột nhiên người kia như nghĩ ra vội nói: "Ờ đúng, nghe như tiếng mổ của con gà đó, tao nghĩ vậy." Thế bạn của mình nặng nặng nói về chuyện này, người đi cùng tỏ ra khó chịu tặc lưỡi: "Chứ mày để ý làm gì, cho mấy con gái chuối đi ăn thôi. Có cái gì đâu mà tự nhiên bày chuyện chứ. Đi mau đi, ở đây ồn ào không biết chừng ống mắng cho thì khổ." "À, thế đi." Bị bắn trách, người này cũng gãy đầu cười cho qua chuyện. Không hiểu sao bản thân lại để ý mấy cái chuyện tầm phào. Hai người rời đi, tuy nhiên người thanh niên tên Hào vẫn ngoái lại, để còn mắt trầm tư và có phần rùng mình khi nhìn về căn nhà tối tăm không chút ánh đèn. Bên trong lỗ tai vẫn nghe tiếng giống như con gà đang mổ thức ăn. Hai người thanh niên khuất bóng trên đường mòn, mọi thứ trở lại dáng vẻ yên ắng. Không có ai qua lại. Trong căn nhà gỗ tối tăm khe khẽ những tiếng mổ kinh như vậy vang lên. Những tiếng giống như đào Hào đã nghĩ. Đầu đó âm thanh của chiếc mỏ cứng của con gà đang mổ phầm phập vào da thịt. Con gà trống có bộ lông óng ánh, cái cổ bị bẻ gãy, nhưng nó vẫn cố gắng mổ lấy thịt của người đàn ông. Con gà cứ mổ lấy tách những miếng thịt nhỏ rồi cho vào miệng. Bỗng nó dừng lại không mổ nữa, như thể không còn muốn ăn mấy miếng thịt ấy. Đầu của nó lắc sang một bên, nhìn về phía cái đầu đang gục xuống đất, nơi đôi mắt của ông Bằng còn đang mở trừng trừng. Lúc này khi đã chết, ông Bằng ngã úp mặt xuống dưới đất, nhưng cái đầu bị vặn ngược ra đằng sau, hơi gục qua một bên, đôi mắt muốn lòi hẳn ra ngoài vì có lẽ quá đau đớn. Con gà chăm chăm nhìn vào đôi mắt của ông, sau đó nó lảo đảo bước đi, hướng thẳng về chỗ đầu của ông. Cuối cùng khi đến nơi, nó không chần chừ cúi xuống, mổ phập vào đôi mắt của người đàn ông một cách thật mạnh. Chỉ một thoáng sau, gương mặt của người chết chỉ còn lại hai cái hốc đen ngòm. Máu từ bên trong chảy ra. Bên cạnh con gà trống vẫn đang rỉa hai cái thứ tròn tròn. Nó mổ cho đến khi chúng nát bấy rồi mới ngậm vào mỏ rồi nốt xuống. Trong một căn nhà khác, bóng tối đã bao trùm. Một thân ảnh già nua ngồi im trên chiếc chiếu cũ nát bẩn thỉu. Lão cười lên điên dại, cười như một kẻ bệnh hoạn không có nhân tính. Trên gương mặt già nua gầy gò, để lông mày sắc mỏng nhích lên ở hai bên trán. Ở dưới là đôi mắt khá nhỏ, trong đó toát lên một vẻ đáng sợ. Đôi mắt của một kẻ giết người không gây tay. Màn đêm ấm ảnh qua đi, ánh bình minh tìm tới thôn xóm dáng vẻ bình yên, tĩnh lặng. Con người ta kéo nhau ra chợ, kéo nhau đi làm. Bà Thao mẹ của Hào lúc này mới đi chợ về, lúc trời chỉ vừa hửng sáng. Nơi đây người ta họp chợ sớm lắm vì còn phải về lo chuyện đồng áng, thành ra chuyện này khá bình thường. Khi bà trở về thì Hào còn đang ngủ vì tối qua đi nhậu với nữ bớ bạn trong xóm. Hào 19 tuổi, ở đây tuổi của Hào đã được coi là lớn. Tuy nhiên Hào vẫn chưa có vợ, dù bà Thoa đã hối thúc nhiều lần. Hào chỉ cố gắng phụ giúp bố mẹ làm việc kiếm đồng ra đồng vào, tối thì đi chơi với mấy đứa bạn mà thôi. Bà Thoa hay chỉ mắng con về cái tội không chịu lấy vợ, chứ chẳng hề trách thằng này hay tụ tập với bạn bè nhậu nhẹt. Bà đi trở về, bà vào bên trong gọi con. Hào ơi, Hào ơi, dậy đi, chuẩn bị đi làm với bố mẹ nào. Hào nghe mẹ gọi thì tỉnh lại, quay ra đáp với giọng buồn ngủ. Mẹ cứ ra trước đi, con dậy ngay đây. Bà Thoa mỉm cười đi ra ngoài chứ không nói gì thêm. Hào ngay sau đó cũng dậy súc miệng rửa mặt cho tỉnh táo, chỉnh lại tóc tai một chút. Đột nhiên bà Thoa đi ra cầm theo một túi khoai lang để cho Hào. Con mang cái này qua cho chú Bằng nha, hôm qua chú ấy dặn mẹ mua hộ đấy. Hào cầm lấy rồi gật đầu vì chuyện này cũng đã quen. Ông Bằng vốn sống một mình lại là đàn ông, thêm cả việc phải làm nhiều việc, cho nên chẳng có thời gian để đi chợ. Đầm ra hay nhờ bà Thoa đi chợ mua giùm hộ. Kể ra thì Hào cũng khá thân với ông. Ngày gã còn bé vẫn thường hay đi câu cá với ông lúc rảnh, cho nên thường đem đồ ăn qua cho ông. Hào nhận lấy túi khoai rồi bảo mẹ. Vâng ạ, để con mang qua cho chú ấy. Cũng không chần chừ thêm, Hào cầm túi khoai rồi rời khỏi nhà. Chú Bằng ơi, mẹ cháu bảo đem khoai cho chú ạ. Gọi xong Hào đứng im để chờ đợi. Nói thật thì Hào cảm thấy lạ vì lần nào qua đây không thấy nhà cửa mở toang, còn ông Bằng đã dậy chuẩn bị mọi thứ. Thế nhưng hôm nay thì khác, cửa vẫn đóng, mọi thứ im lặng. Không có tiếng trả lời, Hào lại tiếp. Chú Bằng ơi, cháu Hào ạ. Cháu mang bì khoai chú dặn mẹ cháu mua hộ đấy. Chú nhà không chú ơi? Vẫn không có ai đáp lại. Hỏi vậy thôi chứ anh ta vẫn nghĩ ông Bằng đang ở trong nhà vì cửa chính không bị khóa. Nếu đi vắng chắc chắn nó sẽ phải bị khóa ngoài. Hơn nữa Hào biết ông Bằng là một người rất cẩn thận. Ấy vậy mà giờ đây gã gọi thế nào ông Bằng cũng không mảy may đáp lại. Hà bây giờ lại nói với vào bên trong. Chú Bàng ơi, chú ốm à chú ơi? Vẫn không có người đáp. Hà tặc lưỡi định đi về, khi khác sang được cũng được. Thế nhưng khi vừa đập tay nhẹ vào cổng thì nó liền mở ra, khiến cho Hào ngạc nhiên. Hành động vừa rồi chỉ là do không kìm được ông Bằng, cho nên anh ta mới đập tay vào cổng để chút đi sự khó chịu mà thôi. Đã thân với ông Bằng từ lâu, Hào rất ngạc nhiên vì chuyện này. Ngày trước còn bé, Hào không những nhiều lần đi câu với ông mà còn hay sang đây để ngủ lại. Kể ra chuyện này ở các ngôi làng phổ biến, trẻ con hay thích đi chơi và ngủ lại tại nhà người khác. Ông Bằng cũng là người tốt nên bà Thoa cũng chẳng hề cấm. Chính vì vậy họ biết rõ thói quen của ông Bằng. Mỗi tối trước khi đi ngủ, ông thường khóa cổng, không có ngày nào quên. Vậy mà hôm nay chẳng hiểu tại sao cổng nhà chỉ được khép lại chứ không hề khóa. Tò mò, họ không về nữa, cả quyết định đi vào trong. Trong đầu của gã nghĩ có thể ông Bằng bị bệnh cho nên không thể khóa ngoài cổng. Hảo đi một mạch vào bên trong không suy nghĩ, miệng bấy giờ gọi lớn. Chú Bằng ơi, cháu Hào ạ. Chú ở trong nhà phải không? Mở cửa cho cháu với. Chú bị làm sao thì nói cháu đi mua thuốc cho ạ. Vẫn không có người đáp. Cái đi thêm một đoạn thì đứng ngay trước cửa miệng tiếp tục gọi. Chú Bằng ơi, cháu... Chưa nói dứt câu, Hào dừng lại. Đầu hơi cúi xuống, mũi khịt khịt người chung quanh. Vừa rồi những người được một mùi gì đó hơi lạ, nó khá tanh, nhưng không rõ từ đâu và chính xác là gì. Hào ngẩn ngơ đi khắp nơi nhưng cũng không thấy gì khác. Nhưng mùi hương khá tanh vẫn liên tục xộc vào mũi. Hào nhăn nhó chuyển sang thở bằng miệng tiếp tục. Chú ốm à, mà gửi cho cháu được không ạ? Vẫn không có ai trả lời. Hào hừ nhẹ ở trong miệng, đưa tay lên theo thói quen gõ vào cửa một cái. Ngay lập tức Hào hoang mang khi cửa từ từ được mở ra, thì nó hoàn toàn không bị chốt ở bên trong, chỉ vừa chạm nhẹ là đã bật mở. Cái nốt nước bọt vốn chuyện cổng không được khóa đã khiến bản thân cảm thấy hoang mang, giờ lại thêm chuyện này nữa. Hào không khỏi rùng mình, sự lo lắng nhanh chóng ập tới. Cả đất thật sự cảm thấy ông Bằng đã xảy ra chuyện. Không chờ đợi thêm, một tay cầm lấy túi khoai, tay còn lại túm vào cánh cửa đang dần mở toang. Hào lao vào bên trong. Căn nhà khá nhỏ, không gian bên trong hạn hẹp, không quá rộng. Cậu thêm đã quen thuộc với căn nhà này. Hào mau chóng nhìn thấy mọi thứ trong tầm mắt. Thôi ôi, kinh khủng không thể nào ám ảnh hơn được nữa. Trước mắt của Hào là hình ảnh cái xác đẫm máu của ông Bằng. Thi thể cũng đã hoàn toàn không còn nguyên vẹn. Nằm yên tại chỗ, máu từ cơ thể chảy ra chung quanh. Mồ hôi thành tầm lộm sộc thẳng vào Hào, khiến cho Hào như muốn nôn nọe tại chỗ. Đã qua kinh hãi chỉ sau tích tắc, một thoáng chốc thôi đã khiến cho gã thanh niên 20 tuổi đái ra quần. Nhưng Hào vẫn dán chặt mắt vào cái xác tượng lợm trước mặt. Có vẻ thần trí đã bị nỗi sợ ám ảnh nên không còn nghe theo lý trí mà bỏ chạy khỏi đây được. Hào nhìn thấy rõ muộn một những gì trước tầm mắt. Nơi đó xác của ông Bằng bị thứ gì đó rỉa ra cho nát thịt. Gần như khắp cơ thể đều bị rỉa cho thành từng mảnh thịt vụn, máu loang lổ, thịt vẫn còn tươi rói như vừa bị lấp ra. Mặt của ông Bằng là thứ gần với tầm mắt của Hào nhất. Gã thấy cái đầu của ông bị vặn ngược lại đằng sau, ngoái hẳn sang một bên, chỉ sống mũi chỉ còn hai cái hốc mắt trống rỗng. Đầu mặt ấy đã lấy ra ngoài và chẳng biết ở đâu. Gần cái xác kinh dị của ông Bằng có một cái xác khác, đó là xác của một con gà. Nó gần như bị bẻ ngoặt mọi thứ. Trên cái mỏ màu vàng ấy giờ đây nhóm một màu đỏ rực của máu, mà vẫn còn tươi có đoạn đã khô đóng cục lại. Hào chẳng thể biết đó là máu của con gà ngay chính của người đàn ông xấu số đã chết tại đây. Không thể nào, nhìn hiện trạng thế này thì chẳng lẽ thế đã dễ cho cái xác của ông Bằng thành nhân như vậy là chính là con gà sao? Sao lại có cái chuyện kinh khủng như vậy? Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà giờ đây chuyện mà gã nên làm nhất chính là bỏ chạy. Chạy khỏi nơi này thật nhanh, để không còn phải nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp này nữa. Dòng suy nghĩ ấy giúp Hào lấy được chút lý trí, cố gắng đứng dậy, ném luôn bị khoai lang qua một bên, vắt chân lên cổ mà chạy. Vừa chạy vừa hét ầm ĩ cả con xóm. Bớ làng nước ơi, có người chết, cứu tôi, có người chết. Hào bỏ chạy một mình về nhà của mình. Nhiều người trong xóm nghe đồng chạy ra, chỉ thấy thằng này chạy thẳng vào trong nhà. Đám người không hiểu chuyện gì xảy ra chạy sang hỏi. Một người đàn ông chừng 50 tuổi hỏi bà Thoa. Thằng Hào nó bị sao vậy? Em không biết, tự nhiên nó la ầm lên rồi nó bỏ chạy vào trong nhà. Nghe bà nói, người đàn ông liền chạy vào trong. Lúc này ông cũng thấy bố của thằng Hào đứng trước cửa căn phòng mặt đưa xa, miệng ú ớ. Ông kia liền hỏi, nó chạy vào trong phòng hả bác? Nó chạy vào trong đóng chặt cửa rồi, có chuyện gì thế? Cả hai không hiểu Hào đang gặp chuyện gì. Bà Thoa vội chạy vào trong. Lúc nãy em kêu nó sang nhà chú Bàng để chú ấy cái bỉ khoai lang, chẳng biết bây giờ sao lại thành ra như vậy. Người đàn ông nghe bà kể xong liền suy nghĩ điều gì, sau đó nói với bố của thằng Hào, bảo vệ em chạy sang nhà thằng Bàng thử đi, xem có chuyện gì xảy ra. Bố của Hào gật đầu, cả hai lập tức chạy sang nhà ông Bằng. Ngay sau đó chính là hai tiếng hét của hai người đàn ông tiếp theo khi chứng kiến cái hình ảnh để man dở. Trời đất ơi, chết rồi, mọi người giúp với, thằng Bằng nó chết rồi. Hai ông chạy ra khỏi căn nhà, miệng chi hô lên ầm ĩ. Dân làng mau chóng kéo sang, vừa rồi chẳng ai chịu nổi cảnh tượng kinh hoàng bên trong ngôi nhà gỗ của ông Bằng. Họ liên tục rú lên, người thì nôn hoẹ. Các bà nhiều chuyện chạy vào, vừa nhìn thấy cái xác thì trợn mắt, người được gục xuống bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Cả xóm cứ như vậy nháo nhác hỏi nhau, chuyện gì thế này, chuyện gì thế này, tôi không biết, trời đất ơi, sao mà chết kinh khủng vậy chứ. Người đàn ông trường làng bấy giờ liền hỏi những người chung quanh, ai là người phát hiện ra xác đầu tiên. Họ liền chỉ vào người đàn ông gần nhà của Hào và bố của nó. Ông trường làng tiến lại hỏi, nhưng bố của Hào là ông Năm liền bảo, không phải đâu bác, người phát hiện ra cái xác là thằng con em, nó đang trốn ở nhà. Ông trưởng làng tên Công nhíu mày hỏi, trốn, sao nó lại trốn? Ông Năm hơi ú ớ xong liền bảo, thằng bé nó qua đây đưa khoai cho chú ấy, nó phát hiện ra cái xác nên là sợ quá thôi. Ông Công cũng bỏ cái suy nghĩ vừa rồi mà gật đầu, có lẽ ông còn nghĩ Hào chính là người giết chết ông Bằng. Nhưng nhìn kỹ lại thì làm sao có thể được, Hào lấy đâu ra cái gan đó. Với nó còn có cả thân với ông Bằng từ nhỏ, chắc là không có chuyện như vậy. Ông Công bấy giờ bảo, thôi được rồi, mọi người đừng vào trong đó nữa, tránh hoang mang, tôi liền báo chính quyền người ta điều tra, cái chuyện này không phải là chuyện nhỏ đâu. Ông Công thật ra cũng đang sợ. Phải nói cả đời người không chỉ có ông, mà chắc cả cái làng xóm này chưa ai phải chứng kiến cái cảnh tượng kinh hoàng tới mức như vậy. Nhưng thân là trường làng, ông phải cố hết sức bình tĩnh. Thứ nhất là không nghi ngờ đổ oan cho ai, thứ hai là phải gấp gáp báo chính quyền. Nhìn cái xác ấy không thể nào tự chết được, ắt phải có chuyện gì rất lớn. Ông Bằng khả năng cao là bị người ta giết hại, giết một cách vô cùng dã man, đến mức cái xác bị rỉa nát hết thịt, có chỗ thịt còn đỏ tươi như vừa bị lóc ra mà thôi, có chỗ còn bị rỉa cho lòi cả xương trắng bên trong, quá khủng khiếp và tàn bạo. Ngay sau đó mấy cán bộ trên chính quyền cũng được điều tới để xem xét vụ việc. Có thể nói thời này còn lạc hậu, các phương tiện điều tra vẫn còn nhiều yếu kém, cộng thêm việc nơi đây chỉ chốn thôn quê bình yên, chẳng khi nào xảy ra mấy vụ giết người, chứ đừng nói tới đã giết người man dợ như vậy. Dần sống với nhau thì cũng không tránh khỏi xích mích, tuy nhiên toàn là những chuyện còn con chẳng đáng nói. Âu cũng là mấy hôm là hai nhà lại làm lành với nhau. Hàng xóm tình nghĩa họa hoàn lắm mới có vụ ẩu đả, có người thương gãy tay gãy chân thì mới nhờ đến chính quyền can thiệp mà thôi. Ai có nào ngờ hôm nay cái chết đầy kinh khủng của ông Bằng đã gây nên một nỗi kinh hoàng cực lớn. Ngay cả mấy cán bộ bình thường chỉ lo mấy việc trong ngày địa phương không phải nôn mửa khi thấy cái xác bị diệt thịt ở trong căn nhà gỗ. Họ cũng có lần đầu tiên phải chứng kiến cảnh này. Không ai biết vì sao ông Bằng lại chết và ai là người ra tay tàn độc tới mức này. Nhưng có một việc ai cũng phải công nhận, đó chính là sự dã man ám ảnh, sự nhẫn tâm của kẻ thù ác như hiện hữu ngay trên xác của ông Bằng. Không một ai có thể tưởng tượng ra được những chuyện như vậy. Chuyện kinh dị không phải chỉ có cái xác của ông Bằng, mà bên cạnh đó còn là xác của gà trống. Nó nằm chết ngay bên cạnh ông ta, chiếc mỏ khá dài dính đầy máu, vón lại thành cục, bên trong miệng còn có cả những cục thịt nhỏ. Không cần suy đoán, ai cũng có thể khẳng định đó chính là thịt của ông Bằng. Chuyện ấy còn đầy sự sợ hãi của mọi người đi theo một hướng khác, đó là chính con gà kia đã giết hại ông Bằng rồi ăn thịt. Nhưng làm sao có thể như vậy? Chuyện này là hết sức vô lý, nhưng mà tại sao nó lại có mặt ở đó? Con gà cũng bị bể nát xương thịt bên trong, trong mỏ ngậm một miếng thịt tươi quá kinh dị. Không ai hiểu vì sao con gà lại ở đó, thế nhưng chắc hẳn nó có liên quan mật thiết đến cái chết của ông Bàng, thậm chí là thực sự con gà đã diệt thịt công ta để ăn. Quả thật chuyện này ngoài sức tưởng tượng của bất cứ ai, chứ chẳng riêng gì của người dân nơi đây. Hào sau đó cũng được mời lên lấy lời khai vì là người phát hiện ra cái xác đầu tiên. Sau đó cũng được cho về vì khả năng gây ra chuyện đó hoàn toàn không có. Hào trở về là dân làng cũng xúc lại để hỏi xem như thế nào. Hào sợ hãi kể lại những gì mình trải qua. Xong trong cơn sợ hãi còn nghe được việc trong mỏ con gà trống có thịt của ông Bàng. Nó lại nhớ ra chuyện lúc tối mà kể lại. Tôi qua cháu với thằng Duỗi đi qua đó. Cháu còn nghe thấy tiếng gà mổ thức ăn ở trong nhà chú ấy. Chẳng lẽ là... Hào nói được đến đây cứng họng ú ớ. Tất cả mọi người đều hiểu ý của nó. Chẳng lẽ nếu đúng như Hào nói, những gì mà gã nghe được chính là âm thanh con gà đang mổ đít thịt cũng bằng. Rốt cuộc thì cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây? Ai có thể giải thích tường tận những cái chuyện này? Ai có thể giải quyết chúng? Chắc chắn không phải những người ở đây. Họ chỉ có thể trở về chính quyền địa phương, những người có khả năng. Giờ đây, chính cả những cán bộ làm việc cũng không khỏi đau đầu và kinh hoàng vì chuyện này. Bao nhiêu năm mà đây bao giờ có vụ giết người như vậy đâu. Nói gì là đến việc giết người dã man như vậy. Thế cho nên họ phải nhờ đến những người cấp cao hơn để về điều tra. Dân làng sau đó cũng ai về nhà nấy. Còn thằng Hào trốn ở trong nhà, không dám bước ra khỏi phòng dù chỉ là một bước, vì vẫn còn ám ảnh những gì đã trông thấy. Thậm chí là nó còn đi theo Hào cho đến cuối đời, chứ chẳng phải chỉ một hai hôm qua. Đêm tới Hào vẫn trằn trọc không ngủ nổi, đôi mắt để mệt mỏi mà trừng trừng. Người nằm im ở trên giường sắc mặt tái nhợt. Nó không ngủ được vì hễ cứ nhắm mắt lại, hình ảnh của cái xác ông Bằng hiện lên rõ mồn một. Ngay từ đầu Hào lạnh lùng tới đó. Nhớ lại thêm về chuyện con gà trống bên cạnh xác ông ta, ngay từ khi nhìn thấy gã đã mường tượng tới việc nó chính là thứ giết chết ông Bằng. Những gì gã nghe thấy tối qua là minh chứng cho việc đó. Một con gà nhỏ bé chỉ chừng 2 đến 3 cân thịt lại có thể giết một gã đàn ông 40 tuổi. Không thể nào. Chuyện đó quá bất bình thường. Ai không ở đây nghe qua chắc chắn sẽ gạt phăng đi ngay. Thế nhưng Hào thì lại khác. Nó mỗi đúc một tin vào chuyện này. Và con gà đó chắc chắn không bình thường. Quá sợ hãi miệng của nó riêng gì trong căn phòng tối tăm. Hào cảm thấy bất lực vì không thể quên được những gì đã thấy. Hai lỗ tai dường như lại nghe được những tiếng mổ lục bục, những tiếng da thịt của một thứ gì đó mổ liên tục, giống hệt như tối qua nghe được chiếc cổng của nhà ông Bàng. Chẳng biết cái âm thanh đó từ đâu phát ra, nhưng mà rõ ràng trong hai lỗ tai của Hào nó sợ hãi. Nó thu người lại, đưa hai tay lên bịt lỗ tai để thật chặt không phải nghe nữa. Thế nhưng càng để chặt thì nó lại càng rõ ràng, khiến cho Hào sợ đến chảy cả nước mắt, miệng rên lên như cầu xin. Dừng lại đi, đừng làm vậy, mau dừng lại đi. Mặc cho Hào hết sức cầu xin, âm thanh đó vẫn không hề dừng lại. Nó như đang vang lên từ khắp nơi trong căn phòng này. Trên đỉnh đầu dưới gầm giường, từ phía trước cửa hay là phía sau lưng của nó, dù có là từ đâu đi nữa thì vẫn đang không ngừng ám ảnh thằng thanh niên 19 tuổi đến ngất xỉu. Hào điên cuồng bịt tai của mình lại, nhưng âm thanh càng lúc càng rõ. Từng tiếng mổ phầm phập ban đầu chỉ giống tiếng của con gà mổ vào da thịt, nhưng sau đó lại nghe như là con dao sắc nhọn đâm liên tục vào người, làm cho Hào không bịt tai lại nữa mà vội vàng ôm lấy cơ thể của mình, tưởng chừng như chính bản thân đang bị đâm một cách dã man. May mà Hào không cảm thấy đau đớn nào, tuy nhiên nó đã sợ đến mức không còn kiểm soát được bàn tay. Hai bàn tay không còn sức buông thõng, khóe mi nhắm lại, Hào bất tỉnh không còn biết gì nữa. Chẳng biết bản thân ngất đi từ lúc nào, thế nhưng khi mở mắt ra, Hào thấy mình vẫn còn đang nằm gọn trên giường, như thể là chưa có chuyện gì xảy ra. Có hơi sợ nhưng mà không còn như ban nãy. Hào thở phào nhẹ nhõm để bình tĩnh rồi nhắm mắt ngủ tiếp, vì lúc này vẫn còn là nửa đêm về sáng. Vừa mới nhắm mắt, nó thình lình mở ra, ngoái đầu hướng về phía hướng phòng, giật mình một cái vì vừa rồi có tiếng chốt cửa bị tháo ra rồi rơi xuống đất. Cái chốt đập bên trong, căn phòng chỉ có Hào ở, nó thì còn đang nằm trên giường, vậy ai vừa mới tháo nó ra? Rõ ràng âm thanh vừa rồi là tiếng cái chốt cửa bị kéo ra ngoài, vì lúc nào Hào muốn mở cửa đều phát ra âm thanh này. Trong phòng quá tối, nó không thể thấy ai khác ngoài mình. Nhưng Hào vẫn nhìn chăm chăm vào cửa nhà, hơi thở đầy sợ hãi. Cơ thể từ từ run lên, nó sợ đến mức không dám cất tiếng hỏi mà chỉ cứ như vậy mà nhìn. Chạy, chạy, chạy mau đi. Cánh cửa phòng bật chốt từ từ được mở ra. Trước mắt của Hào vẫn là một màn đêm đen đặc, không thấy bất cứ một người nào xuất hiện. Nhưng hai lỗ tai lại nghe thấy một giọng nói khe khẽ, nó văng vẳng từ đâu đó vọng lại, chất giọng vừa quen vừa lạ. Hào thấy quen vì dường như đã nghe thấy ở đâu đó rồi, thậm chí là nghe rất nhiều lần. Thế nhưng cảm giác quen thuộc không nhiều bằng sự đáng sợ rợn người. Đây là một chất giọng hết sức dị hoặc, giống như từ cõi âm ti vọng lại. Không biết ai là người đang nói, thế nhưng mà Hào chỉ nghe thấy đúng một lần duy nhất. Ngay sau đó cánh cửa từ từ kéo sập lại, mọi thứ yên lặng. Thằng Hào nằm trên giường đến muốn nín thở, mãi một lúc sau không còn nghe thấy gì nữa, nó mới thở hồng hộc như là sắp hít hơi. Đôi mắt của nó mở trừng trừng đầy hoang dại, mồ hôi một kề túa ra khắp người. Mồ hôi trên trán tụ lại thành giọt đớn chảy xuống dọc theo thái dương, hòa lẫn vào mái tóc của người thanh niên vẫn chưa lấy lại được hồn vía. Trời đã sáng trở lại, ngôi làng giờ đây nhuốm một màu u ám, mặc cho ánh nắng vẫn còn lan tỏa khắp nơi. Cũng phải thôi, cái chết của ông Bằng đã làm cho gần như tất cả mọi người chẳng ai ngủ yên. Đã vậy họ còn kháo nhau cho rằng kẻ giết chết ông ta chính là con gà trống do ông ta nuôi. Dẫu cho nghe chuyện này có phần hết sức vô lý, thế nhưng mà chỉ cần chứng duy nhất, đó là chính trong mỏ của con gà còn dính thịt của ông ta. Hơn nữa diều của nó cũng căng tròn khi người ta kiểm tra. Họ cứ như vậy thêu dệt lên đủ thứ chuyện, nào là con gà bị quỷ nhập, hay đến việc ông Bằng nuôi phải một con gà thành tinh, để rồi bỏ mạng đau đớn như vậy. Chẳng ai biết được rằng tất cả chỉ là do bàn tay của con người gây nên. Trong căn nhà ọp ẹp của mình, lão già với đôi mắt đầy lạnh lẽo đáng sợ vẫn nhoẻn miệng cười. Nhưng nụ cười ấy đầy thỏa mãn, sau đó tự nói một mình. Tốt lắm, mày có thể thoát được sự khống chế của tao. Điều đó không có nghĩa mày rất mạnh đấy. Linh hồn mày rất thích hợp cho nó. Phía đối diện lão già, không gian tối sầm do căn nhà không để lọt qua nổi một chút tia sáng. Một bóng mờ ẩn hiện, lúc mờ lúc tỏ. Nhưng mỗi lần hiện ra, có thể thấy rõ đang mang trên người sự trói buộc của sợi dây xích cực lớn. Linh hồn đó cứ cố gắng vùng vẫy như muốn thoát khỏi sự giằng xích. Nhưng cứ hễ cố sức thoát ra, bản thân lại càng trở nên đau đớn. Linh hồn ấy la hét thảm khốc, tiếng hét đầy ai oán và tuyệt vọng, vì chẳng có cách nào có thể thoát được sự tra tấn này. Lão già vẫn ngồi im tại chỗ, nhìn linh hồn của người đàn ông cố gắng gào thét trong đau đớn tuyệt vọng. Lão cười rồi nói, muốn thoát ra một lần nữa hay sao? Đừng có mà mơ đi thằng chó, mày dám cảnh báo cho nó. Tốt lắm, nhưng mà mày sai rồi. Việc làm của mày chỉ khiến cho nó chết nhanh hơn mà thôi. Mày biết vì sao không à? Chính vì hai đứa mày tao đều rất thích. Linh hồn của người đàn ông đưa cặp mắt của mình nhìn chăm chăm vào lão già, miệng muốn nói thêm gì đó nhưng chẳng được. Vì ngoài nhìn ra thì hắn làm gì cũng đau đớn tột cùng. Cơn đau như xé nát cả chút linh hồn còn lại. Thế linh hồn kia đã sắp không trụ được nữa, lão già cười nhẹ ở trong miệng, những tiếng cười khúc khích để man dở. Nó vang lên khẽ khẽ trong căn nhà, rồi ngày sau đó dừng lại, gương mặt đầy sự sảng khoái của lão già cũng biến mất. Thay vào đó là một nét lạnh lùng, đầy đáng sợ, gương mặt của lão đỏ bừng. Quắc mắt lên nhìn hồn ma của người đàn ông, lão nghiến răng rồi cất tiếng. Đến lúc rồi, hãy ăn nó đi. Linh hồn kia không ai khác chính là của lão Bằng, người vừa mới chết thảm trong chính căn nhà của mình. Ông ta dùng hết sức lực cuối cùng của mình dẫy giụa hòng thoát khỏi sự trói buộc. Thế nhưng khi mà nghe lão già kia nói xong, thì lập tức dừng lại. Nét mặt căng ra, linh hồn của ông run lên bần bật. Ông Bằng đã chết trở thành một hồn ma lạnh lẽo, chính là thứ mà người đời nghe thấy phải cảm thấy sợ. Tuy nhiên giờ đây khi bản thân đã trở thành hồn ma, ông vẫn phải sợ một thứ vô cùng đáng sợ khác. Đó chính là quỷ, loài quỷ dữ tàn độc. Ngay khi lời của lão già vừa dứt, trong căn nhà tối tăm này, ông Bằng còn cảm thấy một hơi thở đầy lạnh lẽo khác xuất hiện. Nhưng chính ông cũng không thể thấy được đó là gì và phát ra từ đâu. Nhưng làn hơi thở đó làm cho linh hồn của ông vô cùng run rẩy. Không còn tự kiểm soát được mình nữa, đôi mắt mờ ảo nhìn lại như không có con người ở bên trong đang nhìn chăm chăm vào góc nhà. Linh hồn của ông Bằng cứ như vậy nhìn tới. Từ trong góc nhà một bóng đen dần dần tiến ra, cơ thể của nó đen đúa, toàn thân của nó chỉ là một màu đen mà thôi. Thứ quỷ dưới đó mang theo đôi mắt rực lửa tiến về phía linh hồn của ông. Đã rất sợ hãi nhưng ông chẳng thể thoát được. Chỉ trong tích tắc nó đã áp sát túm lấy cổ họng của ông. Trong căn nhà tối tăm vang lên những tiếng cười man dở. Và rồi sau khoảnh khắc ấy, con quỷ há miệng hút linh hồn của ông Bằng vào trong, khiến ông tàn đầu đớn hét lên trong tuyệt vọng. Tiếng hét cuối cùng của ông Bằng cũng đã kết thúc, cũng như kết thúc chính cuộc đời của ông. Ngôi làng ấy vẫn chìm trong một không khí chết chóc và đầy đáng sợ. Cái sự thật về cái chết của người đàn ông 40 tuổi trong làng vẫn là một câu hỏi không có lời giải, càng khiến cho tâm lý mọi người trở nên hoang mang tột độ. Dù cho bên chính quyền vẫn chưa đưa ra thông báo gì, nhưng khắp nơi ở địa phương họ khẳng định chính con gà trống đã giết ông ta chứ chẳng phải cái gì khác. Thời gian trôi qua nhanh, cái chết của ông Bằng được lắng xuống, sự sợ hãi phần nào cũng được giảm đi. Con người ta lại sinh hoạt như bình thường, nếu tiếp tục có lẽ chuyện ấy sẽ trôi vào dĩ vãng. Thế nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. Đêm ấy một thời gian sau khi chuyện kinh dị xảy ra, thằng Hào phát hiện ra cái xác của ông Bằng đầu tiên tâm lý đã ổn định trở lại. Ngày đi làm phụ giúp bố mẹ, còn tối về tụ tập với anh em đồng bạn trong xóm. Đêm này cũng vậy, Hào đừng bạn dù ra ngoài bãi đất gần cánh đồng để nhậu nhẹt. Cũng không còn mấy nhớ về chuyện dạo trước, cho nên nó đồng ý ngay. Và thế là sau khi ăn cơm tối xong, Hào cùng với thằng Lâm về nhà đối diện ở ngoài bãi đất. Ở đó đã có ba thằng khác đợi sẵn. Dưới ánh trăng tròn, mọi thứ chung quanh sáng trưng tạo nên không khí vô cùng thoải mái. Hào và Lâm đi cùng một lúc thì cũng tới nơi, đã thấy ba thằng chuẩn bị sẵn. Hai thằng vội chạy tới. Hào bảo: "Xin lỗi nhá, muộn mất." "Gớm thôi, hay là cố tình ra muộn để khỏi phải chuẩn bị." "Cho ta xin lỗi, mọi lần ta toàn là người ra đầu tiên đó thôi, cả thằng Lâm nữa, ta muộn có hôm mà đã nói." Ba thằng ngồi cười xong quay sang thấy Lâm, thấy thằng này vẻ mặt hơi tái. Nãy giờ chẳng có tiếng nào, một thằng hỏi: "Mày làm sao mà cứ đứng thẫn người thế, ốm hả? Ốm thì về đi, đỡ tốn mồi." Nói xong các cười trêu, nhưng thằng Lâm vẫn không thay đổi sắc mặt. Hào chính là thằng ngạc nhiên nhất, vì vừa mới nãy thấy bạn còn hào hứng lắm, nhưng giờ đây thì kích thành bản mặt ngẩn ngơ, nhìn có vẻ biến sắc. "Mày sao vậy, mệt à?" Lâm đứng ngẩn người, ánh trăng tròn sáng vằng vặc đủ để cho thấy da của thằng này đang tái nhợt. Lâm nghe bạn hỏi thì khẽ lắc đầu: "Ta không sao." "Chứ làm sao lại đần ra, nói ta nghe coi." Thì lúc nãy đi ngang qua chú Bàng đó, ta tự duyên thấy lạnh cả sống lưng, ta cảm giác như thể trong nhà đang có người đó." Thằng Hào nghe đến đây thì da mặt lập tức tái mét. Hào khẽ run lên nuốt nước bọt: Mày nói vậy là sao?" "Ta cũng không biết đâu, ta chỉ cảm thấy vậy thôi." Đám còn lại nghe xong thì cất tiếng: "Thôi xin chúng mày, đang vui nhắc đến chuyện đó làm gì. Có cái thằng kia nữa, thằng Hào nó mới bình thường trở lại, mày còn nhắc đến chuyện của chú ấy là sao hả?" Lâm gãi đầu, thật là gã đã vô tình vì cảm thấy sợ hãi chứ không hề cố ý muốn nhắc lại. Nó cất tiếng xin lỗi Hào: "Cho ta xin lỗi." "Không sao, ta hiểu mà, ta đi qua mấy lần cũng ớn lạnh chứ nói gì mày. Thôi anh em mình nhậu sớm về sớm đi, mai ta còn đi làm nữa." Lâm gật đầu xong rồi hai thằng ngồi xuống. Lâm đến thoáng hỏi giọng phấn khởi trở lại: "Thì hôm nay chúng mày cho ta nhậu cái gì đó xem nào." Nói xong nó liền lấy đũa gắp mấy thứ đã chuẩn bị sẵn lên xem. Nhưng đã nhận ra thứ gì, thằng đối diện liền bảo: "Có phải đoán hả, thịt gà đó." Thằng Lâm giật mình thả rơi luôn miếng đang gắp trên đầu đũa. Quả thật chuyện của ông Bằng làm ai nấy đều kinh sợ. Thằng Lâm cũng trong thoáng giật mình nên không cầm chắc được, làm cho miếng thịt rơi xuống. Cả đám liền cười trêu. Mày sợ à? Không, sợ gì chứ. Cả đám nhìn Lâm cười đều, xong Hào lại bảo. Chúng mày lấy đâu ra mà đãi mồi sang thế? Nay lại chơi tới cả thịt gà hả? Thằng ngồi bên cạnh liền đáp. Còn phải hỏi, gà nhà chú Bàng đấy. Hào đang định tự miếng thịt xem có ngon không thì liền dừng lại. Mắt căng ra, người run lên. Thằng khác bấy giờ liền nói. Chứ mày nghĩ lấy đâu ra gà mà thịt? Cả nhà chú Bằng kể từ khi chú ấy chết đã chẳng ai động vào cả. Tuy không được chăm sóc nhưng vẫn sống tốt. Con nào con đến 2-3 cân chả ít đâu. Một thằng trong đám liền bảo. Nó nói đúng đó, cái gì mà sợ. Đâu bà cái chuyện tào lao, gà gì mà giết người. Còn gà thì vẫn chẳng ai ăn cả, phí của trời. Vừa lấy xin khấn chú ấy một câu là được mà. Hào và Lâm sau thoáng dùng mình thì cũng bình tĩnh lại. Dẫu sao thì mấy thằng kia nói cũng đúng. Chuyện gà giết người là quá vô lý. Rồi đâu đó chính Hào cũng tin rằng chuyện này có thật. Tuy nhiên giờ đây thịt ngon trước mặt, bao nhiêu suy nghĩ vớ vẩn kia liền bị bỏ qua. Cả đám liền tiến vào cuộc nhậu. Hơn một giờ trôi qua, giờ tên nào tên đấy mặt đỏ bừng bừng. Thằng tên Trí cảm thấy buồn tiều đứng dậy đi vệ sinh. Thằng này không thích bị bạn trêu, cho nên đi ra một góc xa để vạch quần xuống đáy. Trí vừa đi tiểu vừa huýt sáo, bộ dạng rất thoải mái. Nhưng tiếng sáo của nó dừng lại khi nó nghe trong bụi phía bên tay trái của mình có tiếng rục rịch. Trí cố gắng hành sự xong rồi quay sang đó tò mò. Ánh trăng tròn tỏa xuống sáng lắm, nhưng cái bụi cây lại rậm rạp, thế nên không thể nhìn rõ sâu bên trong thứ gì. Trí hơi cúi đầu xuống nhíu mày để nhìn. Đã hơi say cho nên thằng này cũng chỉ nghĩ là con vật gì đó bên trong nhà mà thôi. Hai huyết sáo như thể muốn gọi cái con vật đang ở bên trong. Cái bụi vẫn liên tục rung rinh. Trí từ từ tiến lại, căng mắt nhìn cho thật kỹ, nhưng mãi vẫn chưa thấy điều gì khác. Cái bụi cây rừng hẳn, không có lay động gì nữa, cứ như thể thứ bên trong đã biến mất. Nhưng Trí nãy giờ đâu có thấy con gì chạy từ trong đó ra. Cả thanh niên nhuền miệng cười ngà ngà bảo. Ra đây cho ông, lại có mồi để nhậu nữa rồi. Dù không biết là con gì nhưng Chí vẫn nghĩ rằng nó có thể làm thịt và chế biến thành mồi nhậu. Đúng như suy nghĩ ấy, trong bụi cây con vật đó lại lay động, khiến cho đám bụi bên rung rinh. Có vẻ như nó còn đang di chuyển ra phía này. Chí vẫn không dừng chân, tiếp tục bước tới để áp sát, chỉ chờ cho con vật ấy lao ra là chụp ngay. Đứng sát bên bụi rậm, hơi cúi xuống, hai tay mở ra tạo thành tư thế chuẩn bị vồ xuống. Mắt tập trung nhìn vào bụi đang rung lên liên tục. Những đám bụi bị động làm cho rung lên đã rất gần so với Trí đang chờ. Và rồi từ bên trong một con gà trống bước ra, kêu lên mấy tiếng khẽ khẽ. Rồi đã chuẩn bị sẵn, nhưng khi con gà xuất hiện, Trí không chụp lấy nó ngay mà đứng thần người. Mặt tỏ ra đầy ngạc nhiên. Gã không biết con gà này từ đâu mà ra, có lẽ nãy giờ nghĩ là một con vật khác. Con gà đi ra khỏi bụi rậm, nó nhìn con người nhưng chẳng hề tỏ ra sợ hãi, cứ như vậy bước tới. Miệng liên tục mổ xuống đất kiếm ăn, kêu lên vài tiếng. Nó cứ như vậy một mạch tiến sát đôi chân của Trí. Gã giờ đã lấy lại được tinh thần, miệng nhọn ra cười, từ từ cúi xuống chụp con gà ngay dưới chân của mình. Nhận thấy con gà không phản ứng gì, Trí chỉ cần đủ khoảng cách có thể gây bất ngờ, lập tức nhào xuống chụp lấy nó. Quá dễ dàng gã đã bắt được con gà. Nhưng nó thấy lạ, là vì chẳng hiểu sao con gà bị bắt như vậy là chẳng hề dễ dụa như bình thường. Thậm chí nó còn rất bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn Trí. Nó nhìn chăm chăm. Thằng này cũng là nâng con gà lên trước mặt để xem loại gà gì mà lại dạn như vậy. Dưới ánh trăng sáng, Trí thấy con gà cũng là bình thường, không phải gà rừng hay bất cứ loại nào. Con gà cứ như vậy nhìn thẳng vào mặt Trí. Trí cũng nhìn vào cặp mắt nhỏ xíu của nó. Một áp lực bắt đầu hiện lên. Nó dần cảm nhận được một tia kỳ dị từ cặp mắt con gà. Da gà da vịt lập tức nổi lên. Còn chưa kịp để cho Trí phản ứng, con gà trống cổ khá dài bất thình lình cụp xuống như ai đó bẻ gãy. Nó rơi thụp xuống lủng lẳng. Mỏ cổ con gà há lớn, nó đã chết gần như ngay lập tức. Trí giật mình ném con gà qua một bên. Nó dùng mình hai hàm răng đập vào nhau. Vừa rồi gã chẳng hề động chạm gì tới nó, vậy mà nó bị bẻ gãy ngay trước mắt của mình. Chị ngã quỵ xuống vì kinh hãi, mắt nhìn chăm chăm vào con gà đã bị ném ra khá xa. Rồi ở đó xuất hiện từ đâu một bàn tay đen đúc từ từ hạ xuống, rồi cầm lấy con gà, sau đó nhấc nó lên. Kéo theo đó là gương mặt của thằng Chí. Nó cũng nhìn lên xem ai là người vừa xuất hiện, để rồi mồm miệng há ngốc, mắt căng tròn, da mặt tái mét, lộ ra một sự sợ hãi đến tột cùng. Tại nơi bốn thằng còn lại đang ngồi nhậu, cả nào kẻ nấy đang ngà ngà say, nên Chí cũng đã đi vệ sinh mãi không ai để ý. Chúng cứ vừa uống vừa nói với nhau về mấy câu chuyện thường ngày. Đang nói giờ thì thằng Sang, người ngồi đối diện với Hào, đứng dậy. Nó nghiêng đầu qua một bên nhìn về phía đằng sau lưng của Hào. Hào cũng ngạc nhiên, sau đó nó ngoái đầu ngay lập tức quay lại hỏi: "Ủa mày nhìn gì vậy?" Sang ra hiệu im lặng, nó nhướng mày một chút rồi bảo: "Ê chúng mày, hình như có ai đó đang tới đó." Ba thằng còn lại quay sang nhìn về hướng đường. Chúng nhíu mày rồi gật đầu, vì trên đường đúng có một bóng đen đang tới. "Ủa ai vậy nhỉ? Nhìn dáng thế kia chắc là con gái đó." Cả đám liền gật đầu. Sang liền bảo: "Hình như là con gái, chứ con gái nhà ai mà giờ này lại mò ra đây nhỉ?" Tất nhiên là chẳng có thằng nào biết mà trả lời. Cả đám im lặng nhìn dáng người con gái đang tiến lại. Càng gần thì chúng càng chắc chắn đó là một cô gái. Mặc trên mình một bộ quần áo nhẹ nhàng của những cô gái thôn quê là có phần quen thuộc. Hào hơn này hết là thằng thích người đang đến rất quen thuộc. Nó nghĩ ngay tới một người đó chính là cái Xuân, người mà mình đem lòng thương nhớ suốt mấy năm. Nhưng Hào chẳng hiểu sao Xuân lại xuất hiện ở đây giờ này. Cô gái mỗi lúc một gần với bốn gã thanh niên. Đúng như Hào nghĩ, đó chính là Xuân. Nó u ớ khi Xuân đứng ngay trước mặt, sau đó mới cất tiếng hỏi: "Xuân, em làm gì ở đây vậy?" Xuân im lặng chưa vội trả lời, có nhìn Hào và ba thằng còn lại. Đối diện không chỉ Hào và mấy thằng kia còn tỏ ra đầy ngạc nhiên. Xuân nổi tiếng ngoan hiền xinh đẹp, chẳng hiểu vì sao lại ra đây giờ này. Phía trước Xuân đứng im, nhìn mấy thằng thanh niên một lượt rồi nhìn Hào, cất tiếng nhẹ giọng bảo: "Anh Hào, anh về đi, mẹ anh xảy ra chuyện rồi." "Ơ, chuyện gì mẹ anh sao?" "Em không biết, anh về đi, mẹ anh xảy ra chuyện rồi đó, em ra đi để báo cho anh biết." Hào nghe xong không chậm trễ gì thêm mà đứng vội dậy, chẳng chào thêm tiếng nào mà co giò bỏ chạy về nhà. Đám còn lại không ngồi im nữa mà muốn đi theo, nhưng chưa kịp đi thì đã Xuân giằng tay chặn lại. Cô nói giọng hết sức nhẹ nhàng: "Chị anh ấy đi thôi, mày anh ở lại nhậu tiếp đi." Bình thường thì dù có nói như vậy cũng chẳng ngăn được ai, nhưng giờ thì khác. Ba thằng nghe xong thì thần mặt, quay đầu tiến về chỗ cũ, cuối cùng ngồi xuống tiếp tục uống rượu. Xuân thấy như vậy quay lưng rời đi. Hào vì lo lắng cho mẹ chạy vội về nhà chẳng bận tâm điều gì. Nó cũng không hề biết được rằng khi bản thân chạy mãi vẫn không về tới nơi, thì cô gái tên Xuân chỉ bước vài bước đã có thể tiếp cận với mình. Trên con đường được trăng chiếu sáng, Hào đang chạy rất vội vã và không có ý dừng lại. Khi vừa về đến trước cổng của nhà ông Bàng, cũng là gần với nhà mình, nó bị một bàn tay kéo ngược trở lại. Hào bị kéo bất ngờ thì suýt ngã cả ra đất. Bị kéo không thể chạy được nữa, nó bần thần ngồi lại xem người vừa kéo mình là ai. Đó là Xuân. Chẳng hiểu sao cô lại làm như vậy. "Em làm gì vậy? Sao lại kéo tay của anh chứ?" Xuân không đáp, cô nhìn Hào bằng một đôi mắt kỳ dị, mở miệng ra nhẹ nhàng nói, tay chỉ vào nhà của ông Bàng: "Mẹ anh ở trong này." Hào như không tin vào tay của mình, cả chẳng thể nhớ là lý do bà Thoan lại ở trong ngôi nhà này. Hào liền hỏi: "Em sao vậy? Sao mẹ anh lại ở đây?" "Mẹ anh ở trong đó, anh vào cứu mẹ anh đi, mẹ anh sắp chết rồi đó." Hào muốn đứng tim, người run rẩy nhìn về nhà của mình, rồi lại đảo mắt nhìn vào nhà của ông Bằng. Ở bên cạnh Xuân vẫn liên tục cất tiếng như thao túng: "Anh vào đi, mau vào đi, mẹ anh sắp chết rồi đấy." Hai bàn chân cứ dậm tại chỗ không biết phải làm sao, nhưng hai lỗ tai vẫn liên tục nghe được những lời nói của cô gái bên cạnh: "Anh mau vào đi, mẹ đang kêu cứu đó, mau lên, mẹ anh sẽ chết đó." Không còn chịu được nữa, Hào tập trung để mạnh cánh cổng nhà ông Bằng rồi chạy vào bên trong. Bên trong khoảng sân đằng đẵng suốt thời gian dài, thì lúc nãy có tiếng chân của thằng thanh niên chạy vội. Hào không suy nghĩ gì thêm mà mở luôn cửa căn nhà nhỏ, vì nó cũng không được khóa. Nó chạy tổng vào trong miệng liên tục gọi: "Mẹ, mẹ ơi." Hào đã đứng ở trong nhà miệng liên tục gọi xem mẹ ở đâu, nhưng dừng lại khi thấy bên này vắng lặng, chẳng có ai ngoài bản thân mình. Tại vị trí đang đứng, Hào chắc chắn không hề có ai, nhưng đối diện là cả một khoảng không gian tối tăm. Nó nuốt nước bọt một cái rồi hoang mang nhìn ra ngoài. Ở bên ngoài, tiếng bước chân đi vào đó là tiếng của Xuân. Cậu mau chóng xuất hiện trước mặt của nó, bộ dạng hết sức bình thường, chỉ có Hào vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì. Gã ú ớ rồi hỏi: mẹ anh đâu? Xuân chỉ tay về bên trái nơi khoảng không đen vắng lặng, miệng mỉm cười không nói. Hào nhìn về Xuân rồi chỉ, chân màu trắng nhấc lên định chạy vào trong thì đột ngột dừng lại, thậm chí sợ hãi lùi về đằng sau. Từ phía đối diện, những tiếng lục cục của một hay thậm chí hàng chục con gà bắt đầu vang lên. Hào thấy sợ, rất sợ, rồi đó chỉ là tiếng mấy con gà hết sức bình thường. Nó cắn răng lùi lại, đôi lúc đứt qua nhìn qua Xuân, nhưng Hào thấy ớn lạnh bởi trên mặt cô chỉ là sự lạnh lùng đáng sợ. Cô ta còn đang nhoẻn miệng cười, mắt nhìn chăm chăm vào nó. Hào lúc này u ớ không nói được. Trong bóng tối, tiếng gà lục cục vang lên. Một con gà từ từ tiến ra xuất hiện trước nền nhà, được ánh trăng bên ngoài hắt vào. Lẫn trong những âm thanh đó, tiếng cánh cửa dần dần kéo ra rồi đóng lại. Căn nhà trở nên tối tăm, không còn ai biết những gì diễn ra bên trong. Chỉ còn nghe tiếng răng rắc rồi xương khớp bị gãy, tiếng của một người thanh niên đang cố lẻn hết tuyệt vọng trong cơn đau chí tử, trong sự hành hạ đáng sợ. Và cuối cùng những âm thanh đó kết thúc, chỉ còn tiếng lập cập của mấy con gà đang mổ vừa ra thịt, chúng vang lên liên tục suốt cả đêm dài ám ảnh. Sáng hôm sau như thường lệ, sau khi đi chợ về, bà Thoa lại vào trong phòng gọi con dậy. Thế nhưng khi mở ra thì không thấy thằng Hào đâu. Bà liền ngạc nhiên tự hỏi: ủa, đã dậy rồi hả? Xong bà ra ngoài không thấy con đâu, nghĩ chắc Hào đã ra giếng rửa mặt, nhưng cô không có. Chỉ thấy ông Năm đang ở ngoài này, bà liền hỏi: ông ơi, thằng Hào đâu ông? Không, nó đang ngủ trong nhà đó. Không có ông ạ, tôi mở cửa rồi, tôi tưởng nó ra đây rồi chứ. Ủa, nãy giờ tôi đâu có thấy nó đâu. Hai ông bà nhìn nhau thắc mắc. Phải nói rất hiếm khi hai người không thấy Hào ở nhà giờ này. Bình thường có đi chơi với bạn rồi đến tối muộn thì nó cũng về. Lần nào nó cũng rất nhẹ nhàng vào bên trong nhà. Hai ông bà không bị làm cho tỉnh giấc. Ông Năm nghĩ rồi nói: chắc tôi qua đi nhậu nhẹt rồi ngủ tạm ở nhà nào đó, bà qua nhà thằng Lâm hỏi coi. Bà Thoa nghe xong thì liền chạy qua nhà Lâm. Mẹ của Lâm sau khi nghe bà hỏi thì đi vào trong phòng. Lâm ơi, con Hào trong đó không con? Không có tiếng trả lời. Bà lại vào gọi, thế nhưng nào có Lâm cũng không đáp. Cảm thấy có chuyện không lành, bà liền thử đẩy cửa. Bên trong phòng không có ai, trên giường mền gối vẫn xếp gọn. Hai bà ngạc nhiên không nói thành lời. Vẫn đoán rằng chúng tụ tập ngủ lại tại một nhà nào đó. Nhưng khi qua lần lượt lúc nãy, mấy nhà đã phải hoảng hốt đi tìm con. Lập tức họ chạy ra ngoài bãi đất gần cánh đồng, nơi mấy thằng ngay tụ tập. Nhưng cũng chỉ thấy đống đồ mà chúng bày ra để ăn, chẳng có thằng nào ở đây cả. Tìm mãi đến nửa buổi sáng cũng không thấy. Bây giờ cả làng lại trở nên nhốn nháo vì sự mất tích của thằng Năm, thằng thanh niên. Bà Thoa và mấy người còn lại chạy khắp làng để gọi tên của con. Cứ như thế họ thi nhau gọi mà chẳng có lời nào đáp lại. Người dân trong làng, trong xóm cũng kéo nhau đi tìm giúp nhưng không có kết quả. Nửa buổi sáng mặt trời lên cao, trên trời không có mây, nhiệt độ cũng trở nên khá cao. Người đàn ông đang cày ruộng bên dưới dù chỉ một lúc đây đã toát cả mồ hôi. Hơi mệt, ông đi vào trong bà ngồi, chân vẫn thả xuống mặt nước cho mát. Uống miếng nước cho đỡ khát, chân khoát nước làm cho nước văng lên tung tóe. Ông ta định nghỉ ngơi thêm một chút rồi tiếp tục làm. Đợi lúc vẫn nghe thấy mấy người đàn bà gọi tên con từ phía làng. Cánh đồng của người này cũng gần với bãi đất đám thanh niên mất tích thường hay tụ tập ăn uống với nhau. Như vậy ông ta lại có chút ớn lạnh. Mấy đợt trước cái chết của ông Bằng khiến cho cả xã cả làng chấn động, thì giờ đây lại đến việc năm thằng trong làng cùng lúc biến mất. Người đàn ông cứ ngồi như vậy ngẩn ngơ suy nghĩ, chân đảo qua đảo lại dưới mặt nước. Không để ý rằng mặt nước màu nâu do bùn đất bây giờ đã trở thành một màu đỏ sậm. Khi đã cảm thấy người khỏe lại, ông ta ngồi dậy tiếp tục công việc. đầu người xuống chống chân dưới nước. Ông ta bấy giờ đứng im mặt biến sắc, người run lên vì lúc này thấy dưới nước là thứ gì đó đỏ thẫm. Người đàn ông kinh hãi dựng tóc gáy. Ông ta không hiểu vì sao mặt nước lại biến thành cái màu sắc này. Chẳng mất nhiều thời gian nghĩ ngay tới đó chính là máu. Ông ta lùi lại chống tay vào bờ đất, vội vàng quay người rồi lại trèo lên trên bờ. Lúc này mỗi mấy người thấy một màu tanh nồng để khó chịu. Đứng trên bờ đất, sự tò mò khiến cho người đàn ông tuổi đã cao không thể rời khỏi đây mà tiếp tục nhìn xuống. Càng lúc nó lại càng đỏ, như thể có rất nhiều máu đang hòa lẫn. Và cuối cùng thì trong đôi mắt đầy kinh hãi của ông, tiếng bong bóng nước trồi lên ầm ĩ. Không chỉ một mà đến một loạt bong bóng nước vang lên, để rồi sau đó từ dưới mặt nước, bốn cái xác người vụt lên nổi lềnh bềnh. Khỏi phải nói, người đàn ông lúc này kinh hồn bạt vía, mồm miệng há ngốc, mắt muốn trợn ngược lên vì sợ hãi. Ông ta hiện tại thiếu điều ngất xỉu tại chỗ. Ông co chân quắp giò lên mà chạy, nhưng vì quá sợ bước chân không vững lảo đảo ngã ngược. Bị ngã nhưng sự kinh hãi khiến chúng ta biết mình phải bỏ chạy, miệng rú lên trong hoảng loạn, chân tay khua khoắng, cả người điên cuồng vùng vẫy dưới ruộng, bùn đất bắn đầy cả lên mặt. Phần lộn mãi người đàn ông mới có thể đứng dậy bỏ chạy, vừa chạy vừa hét lớn: "Bơ người ta, có người chết, có người chết!" Ông ta chẳng cần bận tâm nữa, chạy như chú chết về làng, gặp ai cũng hét ầm cả lên. Cả làng một lần nữa bị náo động. Ông công trưởng làng mau chóng chạy ra, thấy người đàn ông trong bộ dạng hoảng loạn cực độ thì hỏi: ông Tâm, có chuyện gì vậy?" Người đàn ông tên Tâm kéo lại vẫn hoang mang, nhìn cứ như người không còn chút hồn vía. Ông công chân ăn mãi mới kìm lại được, sau đó chỉ tay về thửa ruộng của mình rồi bảo: Ngoài đó có người chết, nhiều người lắm." Mấy người trong xóm kéo lại, nghe ông Tâm nói ớn lạnh cả người. Họ mau chóng kéo nhau đi xem. Còn cách một đoạn, ai cũng thấy mặt nước của ruộng nhà ông Tâm đỏ rực máu. Ngày sau đó là bốn cái xác lần lượt là Lâm, Sang, Phạn và Uông đã được tìm thấy. Khi tìm thấy xác, ai nấy đều kinh hãi. Có người đái cả ra quần vì tình trạng của bốn cái xác đều cùng tình trạng với ông Bằng dạo trước. Năm thằng mất tích, bốn thằng được tìm thấy. Duy chỉ có Hào là vẫn chưa biết ở đâu. Và hôm ấy họ chơi nhau ra tìm khắp cánh đồng vì nghĩ xác của Hào cũng bị ném xuống đây. Thế nhưng không có kết quả. Ở trong làng những tiếng khóc não nề từ khắp bốn phía, tiếng của những người mẹ khóc con. Không ai biết lý do mấy thằng này tại sao lại chết đau đớn như vậy và ai đã làm nên cái chuyện này. Trên một con đường mòn chung quanh chỉ toàn hàng cây xanh bị gió lùa phẳng phất, một ông lão tuổi đã cao râu tóc bạc phơ, trên vai xách theo cái tay nải bước đi. Được một đoạn ông lão dừng chân, ánh mắt cau lại vì nghe phía trước vọng đến nhiều tiếng khóc. Tuy tuổi đã cao, đầu chuyển sang còn một màu bạc trắng, nhưng lỗ tai của người này rất nhạy bén. Ông lão nhận ra ngay tiếng khóc phát ra từ nhiều nhà khác nhau. Đi thêm một đoạn ông lão dừng chân, tay nắm chặt đôi mắt cau lại, miệng của ông lẩm bẩm: "Có quỷ." Không thể đi từ từ nữa, ông lão vội vàng trở về làng không dám dừng lại. Ở trong làng vang lên khắp nơi tiếng khóc, không khí cô đặc đến đáng sợ và ngột ngạt. Nhưng đâu đó vẫn có kẻ còn đang mỉm cười hết sức hài lòng về những gì đang diễn ra. Bên trong căn nhà tối tăm, năm linh hồn của mấy thằng thanh niên lần lượt hiện ra. "Chúng mày thật tốt, rất đúng ý của tao." Lão cười lớn vài tiếng, định tiếp tục gọi thức quỷ dữ ra để nốt linh hồn của năm người kia thì khựng lại. Ánh mắt căng thẳng thì thầm nói: "Chả lẽ..." Dường như trong làng vừa xuất hiện một cái gì đó khiến lão cảm thấy áp lực. Một kẻ mà lão không thể ngờ tới, kẻ mà hắn vô cùng e sợ khiếp đảm. Ngoài làng lúc này, ông lão với gương mặt phúc hậu râu tóc bạc phơ vẫn vội vã đi về làng. Ánh mắt đầy căm giận gầm lên: "Lão già khốn kiếp, tao sẽ tìm tới mày." Chưa vội đi đâu, ông liền cúi xuống lấy cây gỗ đào lên một miếng đất, sau đó nhét xuống một lá bùa rồi chôn lại. Chôn bùa cẩn thận, ông lão tiến về nơi gần nhất đang có tiếng khóc. Đó là nhà của bà Thoa. Lúc này xác của thằng Hào vẫn chưa được tìm thấy. Ông công trường làng nháo nhác chạy qua chạy lại. Vừa đến cổng nhà, ông dừng chân mắt nhìn vào người đối diện. Cơ thể run lên bần bật, giọng ấp úng: Thầy quán, là thầy phải không?" chính là tôi đây. Tôi về rồi đây, mọi chuyện dài lắm, từ từ nói. Trước mặt phải kêu lên mọi người đã. Ông Công mừng rỡ. Phải nói kể từ khi ông Bằng xảy ra chuyện, ông đã mong đến sự xuất hiện của người này. Ông lão tên là Quản, là một thầy cúng sống ở đây, một người rất được dân làng coi trọng. Nhưng một năm trước thầy Quản đột ngột mất tích, không một chút dấu vết. Không nhịn được, ông Công liền hỏi: Thầy à, rốt cuộc mọi chuyện là sao? Tôi bị người ta ám hại, phải đi một làng khác di chân núi chữa trị, mãi đến bây giờ mới có thể về được. Dừng lại một nhịp, thầy Quản lại nói tiếp: Có lẽ tôi về hơi muộn. Ông Công đi theo miệng vẫn tiếp tục hỏi: Ai là người hại thầy? Thầy Quản đáp vọn vẹn một câu khiến ông Công dừng lại suy nghĩ. Ai đã báo cho mọi người biết về cái chết của tôi thì chính là người đó, cũng là kẻ đang làm ra mấy cái chuyện này. Là Lão Vận. Ông Công nhớ đến cái tên này vì Lão Vận chính là người bạn thân từ thuở nhỏ của thầy Quản. Một năm trước cũng chính lão ta chạy về làng và báo rằng thầy Quản bị trượt chân ngã xuống vách núi. Người ta kéo đi tìm nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy xác của thầy. Nhưng ở nơi họ tìm thấy không hề có ngôi làng nào cả. Có lẽ vì Lão Vận đã chỉ họ tìm ở đó cho có mà thôi. Vì là bản thân thầy Quản từ nhỏ am hiểu bùa phép về thế giới tâm linh, trong tay có không ít sách chỉ dạy về chuyện này. Vì cha đẻ của thầy cũng là một thầy cúng. Lão Vận thì ngược lại, không hề có khả năng gì. Nhưng người ta đã nói, nếu muốn thì người ta tìm cách. Vậy lão bắt đầu âm thầm tìm tòi, học hỏi về chuyện này. Không ít lần cũng đi cùng thầy Quản giúp đỡ. Có ai ngờ đâu, lão lại chọn con đường tà thuật. Cũng chính lão là người ám hại bạn của mình để đạt được mục đích. Thầy Quản bước vào bên trong nhà trước sự vui mừng của mọi người. Xem qua bát tự của Hào, thầy mau chóng chỉ định vị trí cái xác của Hào. Khi tìm thấy sau chỉ một đêm, thi thể của Hào lúc bấy giờ không còn nguyên vẹn. Thịt bị chóc ra vương vãi, cơ thể khắp nơi lộ cả xương và thịt tươi. Thầy Quản đứng cắn răng, tay nắm chặt vào nhau để tức giận. Quỷ nuốt mạng. Chỉ vừa nhìn thấy cái xác, thầy Quản đã đoán được ngay cái thứ quỷ dữ đang hoành hành ở đây. Vì trong tay của thầy ngày trước không chỉ có sách về bùa phép, mà còn cả về tà thuật của mấy thầy mò thời trước. Chỉ là thầy không chọn con đường tà đạo. Cả nó trong tay để tìm hiểu cũng không phải chuyện xấu, để khi có chuyện thì biết cách mà giải quyết. Kể từ khi bị người bạn thân của mình ám hại ngã xuống núi, thầy Quản đã nhận ra dã tâm của Lão Vận. Nhưng phải nói thầy sống được qua kiếp nạn cũng đã là quá may. Vết thương cực nặng, có lúc người ở dân làng nọ tưởng rằng người mình cứu về không thể qua khỏi. Thế nhưng phải mất hơn một năm thầy mới có thể đi lại và tỉnh táo lại được. Sau khi xác của thằng Hào được tìm thấy, thầy Quản lập tức dẫn theo một số người đàn ông có bát tự khắc quỷ cùng nhau đi sang nhà Lão Vận. Lão rồi đã cảm nhận được sự có mặt của người này, nhưng chuyện sắp thành không thể nói bỏ là bỏ. Lão vẫn cố thủ ở trong nhà. Thầy Quản qua tới nơi thì đành giọng nói: Ông bạn cũ à, mau ra đây đi, đừng có trốn nữa. Hôm nay tôi có chết thêm một lần nữa cũng không để chúng đạt được mục đích của mình. Bên trong căn nhà được khóa kín im lặng như tờ, thầy Quản nhắc mọi người lùi lại. Mọi người lùi lại đi. Tuy mệnh của mọi người có thể khắc lại thứ quỷ này, nhưng nhất định không được chủ quan. Đám người trong đó có cả ông Công gật đầu lùi lại. Thầy Quản lại tiếp: Mau ra đây đi. Sao mà người ông đã giết? À không, đáng ra nó phải là con số 7 chứ. Hôm nay ông phải đền lại mọi thứ, nợ máu thì trả máu, đúng như ý trời. Ông Công nhìn thầy mà hoang mang. Nói như vậy chẳng lẽ thầy Quản định giết người? Thầy cũng hiểu ý mà giải thích: Yên tâm đi, tôi và mọi người không ai giết ai cả. Những người đó sẽ chứng kiến mọi thứ. Thầy khẽ nhìn về phía xa nơi có những người còn đang ẩn nấp chờ đợi. Đó là những người bên chính quyền được báo xuống để bắt kẻ giết người man dợ. Thầy Quản bây giờ lại bảo: Thứ giết chết ông ta chính là thứ do chính bản thân tạo ra, là con quỷ đó. Đột nhiên bên trong vang lên tiếng cười lạnh, một tiếng cười đầy biến thái. Cười nói xong, giọng của Lão Vận vang lên: Mày nói cái gì? Tao sẽ bị nó giết hả? Hoang đường, chính tao là người tạo ra nó, mày nghĩ nó có thể giết tao? Nếu muốn thì mày cứ xem thử đi, để xem nó giết tao hay là giết mày. Lão Vận ở trong nhà bật cười khinh khách, tiếng cười của một kẻ điên khiến đám người ở bên ngoài, trừ thầy quản ra, ai cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Thầy quản bấy giờ quay sang nói: cứ bình tĩnh đi, nó không làm được gì chúng ta. Tôi mời mọi người đi cùng nhưng cũng không cần làm gì cả, chỉ cần tất cả có niềm tin, không nào núng, không sợ hãi, như vậy thứ quỷ dữ đó không thể động chạm tới ai. Mấy người nhìn nhau gật đầu, cơ thể ai cũng đã bớt phần run rẩy. Trong nhà Lão Vận giỡn vẫn cười rồi nói: để ta xem thứ mày muốn tạo ra là mạnh hơn hay là niềm tin của chúng mày mạnh hơn. Lời của lão ta vừa dứt, cửa nhà liền bật tung, bên trong xộc ra một mùi đầy khó chịu. Bất thình lình, từ bên trong căn nhà tăm tối, một cái dáng hình đen đúc như cơ thể người đập vào mắt của thầy quản. Nó chỉ bàn tay tới như muốn chụp lấy cổ của thầy, nhưng còn tới mấy mét thì dừng lại. Thế quỷ chỉ mang trên mình một màu đen, cố gắng gượng thế nào cũng không thể nhích lên. Thầy quản vẫn hết sức bình tĩnh, không hề tỏ ra e sợ, miệng cười nhạt. Thế nhưng ở sau lưng thầy, mấy người đàn ông chỉ khi vừa nhìn thấy thứ lao ra thì đã không chịu đựng được nữa, cơ thể nhũn ra ngã vật xuống. Điều này khiến cho con quỷ có thể thoát được một chút sự áp bức mà lao tới gần hơn với thầy quản. Chỉ trong chớp mắt, nó đã ở ngay trước mặt của thầy. Bàn tay đen đúc với những cái móng sắc nhọn đã sẵn sàng cắm sâu vào cổ họng, nhưng vẫn chưa thể kết liễu. Thầy quản vội vàng nói: mau đứng dậy đi, không được sợ, tất cả bình tĩnh, nó sẽ không làm được gì chúng ta. Tiếng cười của con quỷ cùng với tiếng của lão Vận hòa vào nhau. Thằng già ngu xuẩn, mày chỉ có vậy thôi. Nếu mày may mắn sống sót lần trước, lần này không có chút may mắn nào nữa. Nói xong, lão Vận niệm chú trong miệng. Thứ quỷ dữ màu đen đập bên ngoài đó gầm lên, cơ thể của nó phình to hơn, khiến con người ta cảm nhận thứ này có thể xuyên qua được chút áp bức còn lại mà thầy quản đã giăng ra. Đến lúc này, khi mà những người đàn ông kia còn chưa bình tĩnh lại, nét mặt của thầy cũng trở nên căng thẳng. Nếu như có cách khác thầy sẽ làm ngay, nhưng để chống đối với cái thứ gọi là quỷ nút mạng này, chỉ có cách chọn ra càng nhiều người đàn ông có bát tự tương khắc nó. Vốn đã lường trước, nhưng thầy quản không thể nghĩ những người đi theo mình sợ hãi như vậy. Vội vàng thầy lại bảo: mọi người mau đứng dậy đi, nếu không tất cả sẽ chết. Đã đến cực hạn, con quỷ đã lớn hơn bao giờ hết. Nó gầm lên từ xuyên qua một chút kết giới còn lại, sẵn sàng lấy mạng của kẻ đối diện. Thầy quản học cả máu đổi lại, miệng ho khù khụ, nó quá mạnh, mạnh hơn thầy nghĩ rất nhiều. Lúc nãy sự trợ giúp của mấy người thì còn có thể dễ dàng đẩy lùi nó, thế nhưng giờ ngay cả một tia hy vọng cũng không còn. Lão Vận chớp cơ hội ngay lập tức, con quỷ lao tới đưa bàn tay cắm thẳng vào cổ của kẻ đối diện. Thầy quản bấy giờ bất lực toàn thân, thầy nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đến với mình. Đưa bàn tay buông thõng, phía dưới mấy người đàn ông cũng chỉ có thể hét lớn: không, đừng làm như vậy. Từng hơi thở nặng nề nặng nhọc, thầy quản không thể nuốt nước bọt vì đã quá khiếp đảm. Thứ quỷ này quá đáng sợ và kinh khủng. Nhưng sau một lúc không biết chuyện gì xảy ra, thầy mới mở mắt. Đầm vào mắt của mình phía trước là hình ảnh con quỷ màu đen đáng sợ đang bị năm linh hồn của mấy các thanh niên vây lấy túm chặt. Hiểu ra ngay đây là những người mới chết, linh hồn vẫn còn chưa bị con quỷ cắn nuốt, vẫn còn là những linh hồn bình thường. Chúng đang cố hết sức để níu thứ kia lại, nhưng bản thân cũng phải chịu đau đớn tột cùng vì bị nó xé từng mảng linh hồn. Tiếng gào thét vang vọng khắp nơi, nghe đau đớn nặng nề. Trong sân chỉ còn mấy người có thể thấy được hình ảnh này. Thầy quản đưa nước mắt rồi gầm lên: các ông còn như vậy, cả làng này sẽ chết. Nghe như vậy, ông Công cùng mấy người cắn răng lấy hết dũng khí cùng người đứng dậy. Họ biết mình là ai, mình có thể giúp được gì, lập tức chạy tới từ tay chụp lấy thân thể của con quỷ. Đúng như mong muốn, con quỷ không thể động vào đám người này vì bây giờ đã bị họ túm ngược. Cơ thể bốc khói vang lên những tiếng xì xào, nó buông luôn mấy linh hồn đang bám trên người của mình cố gắng dãy giụa. Mấy người kia hết sức bám chặt, dù bản thân cũng rất đau đớn, da thịt cảm giác như bỏng rát, nhưng chẳng ai có ý muốn buông ra. Bên trong nhà, lão Vẫn biết tình cảnh đã trở nên xấu đi, lão ra sức cứu lấy con quỷ mà mình hao công tổn sức tạo nên. Nhưng mà điều mà lão không ngờ tới, chính con quỷ này không thể chống lại khắc tinh của mình. Trên thế gian này đúng là có tương sinh tương khắc, có quỷ dữ ắt có những thứ chống lại nó. Và thế là cứ từ từ con quỷ đáng sợ bị khắc tinh của nó xé tan từng mảnh, cơ thể hoàn toàn biến mất. Bên trong chỉ còn bóng dáng của linh hồn người đàn ông thoát ra ngoài. Mấy gã đàn ông ngay lập tức kiệt sức ngã xuống miệng hộc máu, sắc mặt tái mét. Bên trong nhà lão vẫn không tránh khỏi việc chịu chung hậu quả. Lão thổ huyết liên tục người gục xuống. Bên ngoài linh hồn của 6 người, 5 người thanh niên và một người chừng 40 tuổi lộ ra vẻ tức giận điên cuồng. Họ đi vào trong nhà và để lấy mạng của kẻ đã dã man giết hại mình. Lão Vận nhìn thấy sắc lạnh trên gương mặt của mấy linh hồn liền dồn hết sức mà van xin. Tha, xin tha cho tôi. Dòng của 6 linh hồn vang lên đồng loạt. Tha hả? Lúc chúng tôi xin ông tha, ông có tha cho chúng tôi không? Lão Vận cứng họng không nói được gì thêm. Ngay lập tức vòng mà của 6 người lập tức kéo tới hành hạ thân sắc của lão, khiến lão hét lên đau đớn. Cơn đau như bè từng khúc xương, xé từng miếng thịt. Thầy quản bên ngoài mặc để cho họ tra tấn lão Vận một lúc rồi bảo: dừng lại đi, hắn sẽ bị trừng phạt thích đáng. Mọi người đừng gây tội nghiệp để chờ ngày siêu sinh, mau chóng đọc thầy kiếp khác. 6 linh hồn dừng lại, tất cả tan biến. Bên trong nhà lão Vận lê lết trên vũng máu, hơi thở đầy yếu ớt. Bây giờ tất cả mới ùa vào bên trong, bắt lão già độc ác tại trận. Sau khi bị giải đi, lão nhanh chóng bị kết tội rơi vào chốn ngục tù. Nhưng chỉ một thời gian sau, khi lão đã cố nuốt miếng cơm khô khốc, ở cửa nơi mà lão bị nhốt xuất hiện một cái bóng đen. Nó nhìn qua khe hở vào bên trong, hướng ánh mắt nhìn về phía của lão. Lão thấy nó liền đánh rơi cả bát cơm đang cầm trên tay, cả người run rẩy, ánh mắt khiếp đảm, những giọt lệ muộn màng rơi ra vì sợ. Lão chỉ nghe được một điều cười để ám ảnh cuối cùng phát ra trong cuộc đời, những tiếng cười vô cùng man dợ giữa bóng đêm mờ mịt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.